Quả nhiên, Thiên Tôn một trưởng đem trước người gỗ lim bàn tròn đập trở thành bột mịt, nổi giận dị thường mà nói, lão phu hảo ngôn khuyên bảo, không tiếc đồng ý lại để cho hắn tại ta trước khi đưa thân thần cảnh, có thể hắn nhưng như cũ không lĩnh tình, không nên cùng người nọ hết sức thăng hoa một trận chiến, dùng chứng cứ có sức thuyết phục được chân thần cảnh giới. Đáng giận đến cực điểm. Sư huynh bớt giận, tử thần như thế không biết tốt xấu quên đi, nhưng trên đời này tổng còn có thức thời người, nói thí dụ như Hô Vi Ki, Khô Vinh, Hút Sen Vân, Vân, đợi một tí, chỉ cần có thể lung lạc đến bọn hắn, đối phó họ Trần tiểu tử kia đồng dạng có 7-8 phần nắm chắc. Hoàng Tôn khuyên nhủ, nói đúng, ta cũng không tin hợp hơn 20 vị võ đạo bá chủ chi lực còn không làm gì được chính là một cái trần thần. Huyền Tôn âm thanh lạnh lùng nói, tử thần quá mức tự phụ, nhưng người khác không có phần này lòng dạ. Bình thường mà nói, Hô Vi Ki những người này tuyệt không khả năng tấn chức chân thần, nhưng nếu như chúng ta cho bọn hắn vạch đầu tiền đồ tươi sáng, ngài nói bọn hắn hội không động tâm sao? Thiên Tôn lạnh lùng cười cười, nói, nhưng phàm là võ giả, ai không muốn một ngày kia đưa thân thần cảnh bất tử bất diệt. Hô Vi Ki cùng mọi người tại không lâu hợp lực trùng kích chân thần cảnh giới, không ra dự kiến dùng thất bại chấm dứt, lúc này chính nản lòng thoái chí đâu rồi. Nếu như chúng ta vào lúc này lên cao một hô, bọn hắn sẽ không vang ứng. Cho nên, hiện tại đúng là lôi kéo bọn hắn tốt nhất thời gian điểm. Một khi thành công, vị kia thiên kiêu tử kỳ cũng liền không xa. Đừng nói hắn mới vừa vặn võ đạo thành thần, coi như là đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới thì phải làm thế nào đây? Trên đời này không có người có thể độc đấu hơn 20 vị thần cấp cường giả. Hoàng Tôn trong mắt sát ý giạt rào. Đông Vũ liên tục, coi như chịu ủy khuất tiểu nữ hài, khóc lên tự không dứt, lại để cho nhân tâm phiền. Trần thần nằm nghiêng tại đình viện dưới mái hiên, nhìn xem mịt mờ sắc trời, linh hồn nhỏ bé không biết bay tới nơi đâu đi. Trong tay từ xa trong chén nước trà cũng đã lạnh bút, hắn lại không có hưởng qua một ngụm. Đang suy nghĩ gì đấy? An Nguyệt Trần chủi chân từ phía sau ôm lấy hắn, nhỏ giọng hỏi, muốn đồ đệ của ta đâu rồi, cũng không biết là thì sao, từ khi thấy nàng, lòng ta sẽ thấy cũng bình tĩnh không được, cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Trần thần thuận thế tựa tại tiểu mỹ nhân no đủ trên bộ ngực sữa, nhà đầu kia là rất làm cho người ta trìu mến đấy, ngươi không bỏ xuống được cũng rất bình thường, bất quá ngươi rộng rãi tâm. An Tiêu hai nhà người đã ngay ngắn hướng xuất động đi tìm nàng, chỉ cần nàng còn ở nơi này, sớm tiệc tối có tin tức đấy. An Nguyệt nhẹ vỗ về người trong lòng đôi má, trong đôi mắt đẹp dịu dàng yêu thương đầm đặc, hóa điều hóa không mở. Chỉ mong a. Trần thần lười biếng than nhẹ một tiếng, lại cười khổ nói, thật sự là tà môn rồi, ta lại có thể biết vì một cái chỉ thấy qua một lần tiểu nữ hài cơm nước không vào nóng ruột nóng gan. Cái này tại trước kia chưa bao giờ từng có qua, càng không thể tưởng tượng nổi chính là ta quải niệm nàng tựa hồ cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng võ đạo thiên phú kinh diễm, hơn nữa là đau lòng, đúng, tựu là đau lòng, ngươi nói tà không tà, êm đẹp ta yêu thương nàng làm cái gì? An Nguyệt mỉm cười khẽ cười nói, khả năng bị Tiêu Tiêu nói trúng rồi a, các ngươi nhất định có thầy trò tình cảm, có lẽ a. Trần thần gật gật đầu, lại trở mình, ghé vào tiểu mỹ nhân co giãn kinh người no đủ trên đùi, có chút kỳ quái hỏi, đúng rồi, nói đến Tiêu Tiêu, nàng sáng sớm đi đâu, ta cùng một chỗ giường tự không thấy được nàng, ta cũng không biết a, tối hôm qua bị ngươi giằng co gần nửa đêm, cho tới bây giờ ta còn mệt dã rời đây này. An Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, ha ha. Trần thần đắc ý hắc hắc cười khẽ, nhưng không có cười bao lâu lại vẻ mặt phiền muộn mà nói, Tiêu Tiêu tại truyền cho ta xong tu chi pháp lúc khẳng định lưu lại một tay, đêm qua ngươi choáng luôn sau, ta cùng nàng bàn chàng đại chiến, kết quả đến cuối cùng bị thua hay vẫn là ta, tự kém một ít a, có lẽ thật sự là không có cam lòng. An Nguyệt buồn cười, gắt giọng, cái này có cái gì tốt không cam lòng hay sao? Hơn nữa, ngươi cũng không phải đầu một hồi bại bởi nàng. Ngươi đã quên, thể chất nàng đặc thù, trời sinh có thể dưỡng ngươi cũng có thể khắc ngươi. Ta đương nhiên không có quên, thế nhưng mà thân là nam nhân, ta không thể cuối cùng dường để tầm đó bại cho lão bà của mình a. Cái này cũng quá thật mất mặt rồi. Trần Thần thập phần biệt khuất. Cái gì thật mất mặt? Đang nói đâu rồi? Tiêu Mỹ Nhi một bộ màu tím áo khoác, mang theo hơi nước theo góc rẽ đã đi tới, cười mỉm mà hỏi. Không có gì, không có gì. Tối hôm qua liều chết triền miên đại chiến là hắn chọn lên, kết quả tan tác cũng là hắn. Trần Thần nào có mặt đang tại người thắng mặt đề cập tai nạn xấu hổ. Tiêu Mỹ Nhi hạng gì thông minh, gặp tiểu nam nhân thần sắc xấu hổ, ánh mắt phiêu hốt, né tránh liền nghĩ tới 7-8 phần, thực sự không nói ra. Bản sau khi ngồi xuống nghiêm mặt nói, ta nơi này có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Đừng làm rộn, có chuyện gì tự nói, trong nội tâm tới lúc gấp rút lắm. Trần Thần trợn trắng mắt. Vậy trước tiên nói tin tức xấu đi. Tiêu Mỹ Nhi trầm giọng nói, chúng ta có đại phiền toái rồi, Thiên Tôn cũng coi như có phách lực. Hắn đem như thế nào mới có thể phá vỡ chân thần cảnh giới gông xiềng bí mật công bố tại chúng, ý đồ liên hợp đương thời sở hữu tất cả võ đạo bá chủ đồng loạt hướng ngươi làm khó dễ, khí thế hung hung, ta xem một hồi đại chiến sợ là khó mà tránh khỏi rồi. Trần Thần nhún nhún vai khẽ cười nói, đó là một trong dự liệu tin tức xấu, ta sớm liền nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, đừng sợ, không có chuyện gì nữa, cái kia tin tức tốt đâu này. Tin tức tốt là, Tiêu Mỹ Nhi thần sắc đột nhiên vô cùng cổ quái, ấp úng mà nói, kỳ thật ta cũng không dám xác định kế tiếp muốn nói chuyện này đối với tại ngươi là tin tức tốt hay vẫn là tin tức xấu, bởi vì đại hỷ hoặc buồn phiền chỉ ở một ý niệm, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Trần Thần thấy nàng không giống đang nói đùa, liền thời gian dần qua ngồi dậy, hít mắt thản nhiên nói đi, ta đều là chết qua một lần người rồi. Còn có cái gì là ta không tiếp thụ được hay sao? Tiêu Mỹ Nhi do dự một chút, tối chung hay là nói, vừa lấy được đầu mối mới cho thấy, Ninh Huyên tại 6 năm trước có thể xảy ra hà qua một đứa bé, nhưng hôm nay ta còn không cách nào xác định đứa bé kia phải hay là không ngươi đấy. Trần Thần nghe xong tựu choáng váng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 786, chân tướng. Ninh Huyên đã sanh một đứa bé. Trần Thần như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều choáng váng. Đừng nói hắn, An Nguyệt cũng sợ ngây người, vẻ mặt không thể tin, nhìn xem Tiêu Mỹ Nhi lắp bắp mà hỏi, ngươi không có tính sai à? Nếu như không có chứng cớ, ta dám ăn nói lung tung sao? Tiêu Mỹ Nhi cười khổ một tiếng. An Nguyệt không nói gì, đúng vậy à, chuyện như vậy có thể khai mở không được vui đùa. Chưa có xác định trước, nàng nào dám đương mặt cùng Trần Thần nhắc tới. Tiêu Mỹ Nhi biết ơn lang ngốc tại đó cùng hóa đá bình thường cả buổi không nhúc nhích. Hảo tâm khuyên nhủ, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, đây có lẽ là kiện chuyện tốt. Ninh Huyên sinh hạ đứa bé kia nói không chừng tự là huyết mạch của ngươi. Nhất định là, không sai được, không sai được. Trần Thần đột nhiên hồi thần lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hưng phấn thẳng trà sát tay. An Nguyệt không muốn đả kích hắn, nhưng do dự một chút hay vẫn là nhỏ giọng hỏi. Tiêu Tiêu cũng không dám đánh cược, ngươi lại là ở đâu ra tin tưởng? Ta cũng không nói lên được, nhưng ta tin tưởng Ninh Huyên, nàng là sẽ không phản bội ta đấy. Trần Thần thần sắc dị thường kiên định. Tiêu Mỹ Nhi gật đầu nói, theo thời gian bên trên suy đoán, đứa bé kia hẳn là Ninh tỷ tỷ rời đi đại lục trước sau mang thai đấy. Vậy sao? Cái này là được rồi. Trần Thần vỗ tay một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha nói, nhất định là cái kia một lần, sẽ không sai đấy, chính là một đêm. Tại Ninh Huyên quyết ý thoát đi Ngô gia trước một đêm, có lẽ là vì thổ lộ năm đó thất thân chuyện nhục nhã, có lẽ là bởi vì ý loạn tình mê. Lãnh Diễm Mỹ Phụ cố ý quá chén hắn, đưa hắn buộc trên giường tiến hành cả đêm cực kỳ tàn ác ngược lại trà đạp. Sáng ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại hắn lại lật thân nông nô đem ca sướng, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động quy mô phản công. Hai người thỏa thích phóng túng, liều chết triền miên. Hoa nở lại héo tàn mở lại hoa, một số gần như điên cuồng. Tại gần 12 giờ ở bên trong, Ninh Huyên đều không có làm bất luận cái gì phòng hộ biện pháp. Thẳng đến đi sân bay mới nhớ tới muốn tránh thai. Nhưng Trần Thần rất rõ ràng, cho dù sau đó phục dược cũng không phải 100% có thể bảo đảm không sơ hở tí nào đấy. Huống chi lúc ấy Mỹ phu nhân vừa lúc ở kỳ nguy hiểm, trúng thầu tỷ lệ gia tăng thật lớn. Rất có thể tự là tại một đêm kia châu thai ám kết, đã có cốt nhục của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Thần rốt cuộc ngồi không yên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, kích động được khóe môi đều tại run rẩy. Kiếp trước kiếp này tuyệt đối năm, hắn đã từng xưng tôn cửu tiêu, vô địch tại trên trời dưới đất, bệ nghệ tung hoành. Coi như là rất nhiều vô thượng hợp lực cũng không làm gì được hắn cả, cũng từng bởi vì vận số hao hết, bị người làm cho luân hồi, trầm luân khổ hải suýt nữa vạn kiếp bất phục. Hắn đi đến hơn người sinh đỉnh phong, đã từng tại vô tận trong vực sâu dãy rủa qua. Hắn từng lại để cho quần tiên bái thủ, để uy chiếu sáng tam giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cũng hưởng qua bị người hợp nhau tấn công, ảm đạm đi xuống thần tọa, mất đi sở hữu tất cả, tại hồng trần luyện ngục trong chịu khổ tư vị, theo vinh quang đến cực khổ, theo huy hoàng đến thảm đạm, theo chí tôn đến biến thành phàm nhân, cái này cùng nhau đi tới. Hắn cái gì đều trải qua, nhưng vô luận trước kia hay vẫn là kiếp này, có một cái sừng sắc hắn thủy chung chưa từng sắm vai qua, đó chính là phụ thân. Nhưng hôm nay, tại ở kiếp này, hắn rất có thể đã làm phụ thân, nhưng lại để cho hắn nổi giận chính là, nếu như trên đời này thực sự một đứa bé trên người chảy máu của hắn, nàng kia hiện tại cũng nên có 6 tuổi nhiều hơn, chính mình rõ ràng mới vừa vặn biết rõ có chuyện này. Càng chết là, đứa bé kia là nam hay là nữ, là còn sống hay vẫn là đã tao ngộ bất hạnh, hắn vậy mà hết thảy không biết rõ tình hình. Ta muốn đi tìm nàng, bất luận chân trời góc biển, ta đều nhất định phải tìm được. An Nguyệt từ phía sau ôm lấy eo của hắn, ôn nhu khuyên nhủ, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nếu thực sự như vậy một đứa bé, bất luận như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi tìm được nàng. Nhưng chuyện bây giờ còn không rõ lãng, ngươi trước không nên vọng động, nghe Tiêu Tiêu đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng sau lại làm bước tiếp theo ý định cũng không muộn, ngươi cứ nói đi. Trần Thần cũng biết mù quáng xúc động không giải quyết được vấn đề gì, liền bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Nguồn, lại nói tiếp cũng thật sự là thiên ý trêu người, Tiêu Mỹ Nhi trầm lặng nói, các ngươi còn nhớ hay không được? Năm đó ta sửa sang lại đi ra cái kia phần người mất tích trong danh sách có 48 người nghề nghiệp là bác sĩ. Khi đó chúng ta đều rất kỳ quái. Vì cái gì Ninh Huyên tại biến mất gần trong vòng 8 tháng tìm nhiều như vậy bác sĩ xem bệnh. Bây giờ trở về cúi đầu muốn. Lúc ấy chúng ta khoảng cách chân tướng chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần tiếp tục truy tung xuống dưới có thể tra ra manh mối. Đáng tiếc bởi vì đại chiến buông xuống. Chúng ta đều không dành hắn chú ý, cho nên cái này vốn nên là tại 5 năm trước tự cởi bỏ câu đố cho tới hôm nay đã rõ. Trần Thần hối hận, tiếc được thật muốn quất chính mình một cái tát. Tuy nhiên Tiêu Mỹ Nhi không có nói rõ, nhưng cho dù dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ đến cái kia 48 cái mất tích bác sĩ nhất định đều là phụ sản chuyên gia. Chỉ thiếu chút nữa, còn kém một bước a. Nếu như 5 năm trước kiên trì xa hơn ở trong chỗ sâu truy tung xuống dưới, có lẽ mọi chuyện cần thiết đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít nhất nếu hắn lúc ấy liền biết rõ chính mình khả năng có đứa bé lưu lạc tại bên ngoài, quỷ còn có tâm tư cùng Benjamin quyết chiến. Kể từ đó, hắn cũng liền sẽ không tại tần sắp tử vong chi tế hồn phách võ toái hư không bỏ chạy, làm lâu như vậy hoạt tử nhân. Bất quá mọi thứ có mất tất có được, cũng chính bởi vì cái kia bỏ chạy 5 năm kỳ diệu hành trình, hắn có thể hiểu rõ kiếp trước kiếp này, phản bản đi tìm nguồn gốc, làm hồi trở lại chính thức chính mình. Trời cao đối với mỗi người quả nhiên đều là công bình đấy, một ẩm một mổ, nhân quả tuần hoàn, ai cũng không thể ngoại lệ. Trần Thần phiền muộn hồi lâu, tối trung sâu kín thở dài, sự tình đều đi qua đã lâu như vậy. Hiện tại mới đến hối hận lại có làm được cái gì. mấu chốt hay là muốn tìm được cái kia hài tử đáng thương. Tiêu Tiêu, ngươi có hay không nàng manh mối? Có thể nói có, cũng có thể nói không có. Ta không rõ ý của ngươi. Trần Thần khẽ nhíu mày. Tiêu Mỹ Nhi khẽ cười nói. Không dối gạt các ngươi nói. Ta hiện tại xác thực không có có quan hệ với đứa bé kia là bất luận cái gì manh mối. Bất quá manh mối là cái chết, người nhưng lại sống. Chúng ta có thể cẩn thận thăm dò, theo dấu vết để lại trong tìm được đứa bé kia tung tích. Trần Thần con mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Tiêu Mỹ Nhi gật gật đầu. Cái kia còn không tranh thủ thời gian nói, muốn gấp chết ta à? Trần Thần vừa mừng vừa sợ. Ngươi a, tự là quá nóng lòng, đáp án kỳ thật lại cực kỳ đơn giản rồi. Tiêu Mỹ Nhi bất đắc dĩ mắt trắng không còn chút máu, hướng dẫn từng bước nói. Ta hỏi ngươi, 6 năm trước, là ai bắt Ninh Huyên bức ngươi đi Las Vegas dưới mặt đất đấu võ trường quyết chiến hay sao? Trần Thần trong mắt bỗng nhiên bắn ra ra lưỡng đạo tinh quang. Đúng vậy, là thiên tôn người, như vậy ta hỏi lại ngươi, bọn hắn bắt Ninh Huyên, chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua con của nàng sao? Cho nên cho dù không có trực tiếp chứng cớ, nhưng rất hiển nhiên, Ninh tỷ tỷ sinh hạ đứa bé kia tất nhiên tại thiên tôn trên tay. Tiêu Mỹ Nhi một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đúng đúng đúng, ngươi vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi. An Nguyệt giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được thiên tôn năm đó vốn là đồng ý thả người, về sau lại đột nhiên lật lọng, nguyên lai hắn là sợ thả Ninh Huyên về sau. Hài tử sự tình cũng hội cùng theo một lúc cho hấp thụ ánh sáng. Tiêu Mỹ Nhi gật gật đầu, lại trầm giọng nói. Đây cũng chính là thiên tôn vì cái gì không nên giết Ninh tỷ tỷ diệt khẩu nguyên nhân. Chuyện cho tới bây giờ, hài tử tung tích trên cơ bản đã sáng tỏ. Nhưng có chuyện ta hay vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn muốn đứa bé kia có làm được cái gì? An Nguyệt khó hiểu. Đương nhiên là có dùng. Hồi lâu chưa từng lên tiếng Trần Thần đột nhiên lạnh lùng nói, muốn mở ra thần cảnh gông xiềng nhất định phải muốn dùng đến máu của ta. Hơn nữa là ta tấn chức nửa bước hóa cương về sau thần huyết, nhưng ta như một khi thành thần, trên đời liền cơ hồ không người nào có thể chống lại. Thiên Kính lão già kia rất khôn khéo, hắn sợ tới lúc đó không phải đối thủ của ta, càng sợ bởi vậy mất đi thành tựu chân thần hy vọng. Cho nên mới nghĩ đến muốn đem con của ta niết ở lòng bàn tay, đến thời khắc mấu chốt bức ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thật độc ác a! An Nguyệt nét mặt đầy vẻ giận dữ. Không, cái này còn không phải độc nhất đấy. Trần Thần thần sắc đột nhiên vô cùng âm lãnh, u hàn sát khí như lưỡi dao sắc bén ngang trời, chặt đứt rơi xuống nước mưa. Trong đình viện một khỏa che trời cổ mộc bị cái này cổ kinh khủng khí thế ảnh hưởng đến. Trong khoảnh khắc lặng yên không một tiếng động chôn vùi. Tiêu Mỹ Nhi lại càng hoảng sợ, tiến lên kéo kéo tay của hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Êm đẹp vì cái gì nổi giận? Ngươi không hiểu. Trần Thần nắm chặt hai đấm, đôi mắt huyết hồng, đằng đằng sát khí mà nói, ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, thiên tôn năm đó sở dĩ bất kể tổn thất, không tiếc một cái giá lớn cũng phải bắt đi con của ta. Thứ nhất là vì tại tương lai bước ta đi vào khuôn khổ. Thứ hai chỉ sợ còn có mặt khác một tầng ý định. Cái gì ý định? An Nguyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua người trong lòng thần sắc như hiện tại như vậy dữ tợn. Trong nội tâm biết vậy nên không ổn, vội vàng hỏi. Trên lý luận mà nói, đương thời bên trong chỉ có ta mới có thể phá vỡ thần cảnh gông xiềng. Mà cho tới nay ta cũng thủy chung thì cho là như vậy đấy. Nhưng thẳng đến vừa rồi ta chợt phát hiện chính mình sai rồi. Trần Thần thống khổ được nhắm mắt lại, tiếp tục nói, các ngươi phải biết, Ninh Huyên sinh hạ đứa bé kia có được huyết mạch của ta. Chỉ cần nàng có thể thành thần, thiên tôn đồng dạng có thể dùng máu của nàng đến trải bằng chính mình thành tựu chân thần cảnh giới con đường. Tuy nhiên khả năng phải đợi bên trên 20-30 năm, nhưng rất hiển nhiên càng ổn thỏa, tại không thể khống chế của ta điều kiện tiên quyết. Đứa bé kia chính là bọn hắn đưa thân thần cảnh duy nhất hy vọng. An Nguyệt giờ mới hiểu được chuyện nghiêm trọng tính, lập tức không ra rồi. Nàng cũng rất muốn cứu cái kia hài tử đáng thương thoát hiểm. Nhưng vấn đề là ai cũng không biết thiên tôn đem người nhốt tại ở đâu. Mặc dù bọn hắn có thiên đại bổn sự, thế nhưng mà không có chỗ xử khiến cho lại có làm được cái gì. Các ngươi không nên gấp, có lẽ sự tình không có chúng ta nghĩ đến như vậy hỏng bét. Tiêu Mị Nhi đột nhiên khẽ nở nụ cười. Trần Thần hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới điều gì? Tiêu Mị Nhi gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ngươi còn nhớ hay không được, vài ngày trước ngươi đột nhiên không hiểu thấu thổ huyết rơi lệ, phi thường xảo chính là, cơ hồ tại đồng thời, Ninh tỷ tỷ cũng thoáng cái nhớ tới đường đường cái tên này, như vậy ta tới hỏi ngươi, trên đời này còn có ai có thể lại để cho hai người các ngươi tại cùng lúc đó sinh lòng cảm ứng? Ngươi nói là, Trần Thần đột nhiên bừng tỉnh, thì thào nói, hẳn là, Ninh Huyên nhớ mãi không quên chính là cái kia đường đường tự là ta cùng con của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, đẹp nhất xe trái pháp luật nữ lái xe. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Thần cơ hồ dám khẳng định, đường đường chính là hắn cùng Ninh Huyên tình yêu kết tinh, điểm này tuyệt đối sẽ không có sai. Bởi vì chỉ có căn cứ vào cái này điều kiện tiên quyết mới có thể hoàn mỹ giải thích rõ ràng mọi chuyện cần thiết. Năm đó Ninh Huyên bị Địa Tôn trọng chế, bị thương mất trí nhớ, nàng quên chuyện cũ trước kia, cũng quên hắn, nhưng ở nửa đêm mộng hồi trở lại chi tế duy độc không có quên lại đường đường cái tên này. Từ đó trở đi, Trần Thần liền biết rõ đường đường người này đối với nàng mà nói rất quan trọng yếu. Bây giờ trở về muốn thoáng một phát. Trên đời này còn có người nào đáng giá Ninh Huyên như thế nhớ thương? Đương nhiên là cốt nhục của nàng chí thân. Chỉ là đáng tiếc, nếu như tại lúc ấy hắn liền biết rõ Ninh Huyên đã từng đã sanh hài tử, có lẽ chân tướng từ lúc 5 năm trước liền có thể đại bạch hậu thế, hắn cũng sẽ không cùng huyết mạch của mình chia lìa lâu như vậy. Trần Thần rất hối hận, tiếc, nhưng hắn sợ hơn, 6 năm thời gian đủ để cho một cái gào khóc đòi ăn hài nhi lớn lên. Cũng đủ để cải biến rất nhiều sự tình. Cái kia hài tử đáng thương tại Thiên Tôn trong tay phát triển, hôm nay trôi qua như thế nào đây? Phải hay là không khá tốt tốt? Có hay không bị khi phụ sỉ nhục ngược đãi đa? Nhân tâm là sẽ thay đổi. Đặc biệt là hiện tại, Địa Tôn đã chết tại trong tay của ta. Ngươi dám cam đoan Thiên Tôn sẽ không bởi vì nộ sinh hận đối với đường đường hạ độc thủ sao? Trần Thần khuôn mặt u sầu đầy mặt hỏi ngược lại. Cái này, Tiêu Mị Nhi bị hỏi khó rồi. Đúng lúc này, An Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, vỗ tay nói, nàng không dám ta dám, nếu như ta đoán không sai. Thiên Tôn hôm nay chỉ sợ đã không có biện pháp đối với đường đường hạ độc thủ rồi. Vì cái gì? Trần Thần vẻ mặt hoang mang mà hỏi. Rất đơn giản, bởi vì đường đường rất có thể đã không tại hắn trong khống chế rồi. An Nguyệt gặp hai người như trước mờ mịt khó hiểu, tiếp tục nói, các ngươi còn nhớ hay không được chúng ta tại giết chết Địa Tôn trước khi gặp được cái tiểu nha đầu kia? Đương nhiên nhớ rõ, bất quá êm đẹp ngươi nhắc tới nàng tới làm cái gì? Trần Thần sợ run, An Nguyệt cười thần bí, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy nàng năm nay nhiều đến bao nhiêu? 6-7 tuổi a, Trần Thần không đếm xỉa tới đấy, nhưng đột nhiên cả kinh. Hai con ngươi mạnh mà trợn to, nghẹn ngào hoảng sợ nói, ngươi nói là, đúng vậy, ta chính là ý tứ kia, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, nha đầu kia cũng tiểu 6-7 tuổi, cùng đường đường niên kỳ tại phảng phất tầm đó, hơn nữa các ngươi muốn đã dậy chưa, nàng tại nhìn thấy Địa Tôn sau thập phần sợ hãi, mất mạng chạy trốn, điều này nói rõ cái gì? An Nguyệt hai con ngươi sáng ngời hữu thần. Tiêu Mị Nhi có chút hiểu được mà nói, xem ra nha đầu kia cùng Địa Tôn tại trước kia tự nhận thức a. Đúng. Hơn nữa chỉ sợ không chỉ là nhận thức, tiểu cô nương kia mới bao nhiêu a, cũng đã là bão hư cảnh trí cường giả, cho dù nàng võ đạo thiên phú lại kinh người, nhưng nếu không có thiên tài địa bảo vì nàng cố bản bồi nguyên, không có cao cấp nhất cao thủ truyền thụ nàng quyền pháp, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng đi đến một bước này, cho nên ta cho rằng, nha đầu kia tự là Thiên Tôn theo Ninh Huyên trong tay cướp đi đứa bé kia, thì ra là đường đường. An Nguyệt thập phần khẳng định nói, có đạo lý. Trần Thần vừa mừng vừa sợ, trà sát tay nói, trách không được ta vừa thấy nàng đã cảm thấy thân cận. Cảm tình nha đầu kia tự là nữ nhi của ta, trên người chảy máu của ta. Tiêu Mị Nhi cười nói, ta nói tiểu cô nương kia mặt mày chỗ như thế nào như vậy rất giống ngươi, nguyên lai các ngươi là phụ nữ a. Không sai được, không sai được. Trần Thần kích động được thẳng run rẩy, hai mắt tỏa ánh sáng, cười đến không ngậm miệng được. Các ngươi tựa hồ cao hứng được quá sớm. An Nguyệt trầm giọng nói, tuy nhiên ta không biết Đường Đường dùng biện pháp gì mới thoát ra ra, nhưng có thể khẳng định chính là Thiên Tôn hiện tại chỉ sợ đang tại toàn lực đuổi bắt nàng. Nếu như bị hắn trước tìm được người, các ngươi phụ nữ không chỉ vĩnh viễn không quen biết nhau ngày, gây chuyện không tốt Đường Đường chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm. Ngươi nói đúng, cho nên trước mắt là tối trọng yếu nhất hay vẫn là đuổi tại Thiên Tôn trước khi tìm được Đường Đường. Trần Thần bình tĩnh lại, hít mắt nói, sự tình đến một bước này, lại cất giấu nắm bắt đã không có ý nghĩa rồi. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, dù là đem toàn bộ thế giới đều lật qua cũng tốt. Ta chỉ muốn nữ nhi của ta có thể bình an đi vào bên cạnh ta. Các ngươi hiểu chưa? Ý của ngươi ta hiểu, nhưng bởi như vậy động tĩnh sẽ rất đại, chỉ sợ sẽ có đến từ các mặt khổng lồ lực cản. An Nguyệt nhíu mày nói khẽ. Không có sao, các ngươi yên tâm người can đảm đi tìm người. Ta sẽ dùng phương thức của ta cùng toàn bộ thế giới lên tiếng kêu gọi. Trần Thần cười nhạt một tiếng, nói sau Đường Đường cùng Anna. Hai nữ trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục trốn ra nước Anh, ngồi trên bay đi kinh thành máy bay hành khách. Nhưng đợi đến lúc các nàng đạp vào cái này phiến lạ lẫm thổ địa về sau, hai nữ không hẹn mà cùng mờ mịt rồi. Tiếp được đi nên đi chạy đi đâu? Trước mắt là người ta tấp nập, lữ khách đám bọn họ thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Theo các nàng bên người đi qua lúc tối đa hiếu kỳ nhìn lên một cái, nhưng không có người nguyện ý chính thức để ý tới các nàng. Hai người cứ như vậy tay nắm ngơ ngác đứng sừng ở sân bay đại sảnh hồi lâu, cả buổi không nhúc nhích, như là hóa đá rồi. Cái này cũng rất bình thường, người tại mới vừa tới đến một cái lạ lẫm hoàn cảnh lúc tổng sẽ cảm thấy không thích ứng, cảm thấy cô độc, cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là Đường Đường cùng Anna. Hai người bọn họ một cái mới 6 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Cái khác tuy nhiên là người trưởng thành, nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều. Hơn nữa liếc nhìn sang tất cả đều là cùng chính mình không đồng dạng như vậy tóc đen người phương Đông. Nghe được cũng toàn bộ là mình không cách nào lý giải ngôn ngữ. Càng là cảm giác như là đến một cái thế giới mới. Mê mang, cực độ mê mang. Anna vốn đã nghĩ kỹ, đi vào kinh thành sau tìm một chỗ ở lại. Lại một bên kiếm tiền một bên chậm rãi tìm kiếm Đường Đường cha mẹ. Có thể đến nơi này sau nàng mới phát hiện sự tình xa xa không có chính mình nghĩ đến nhẹ như vậy sao. Tại nơi này lạ lẫm trong quốc gia, nàng kết nối xuống dưới nên đi chạy đi đâu cũng không biết. Làm sao bây giờ à? Tiểu hộ sĩ có chút nóng nảy, đặc biệt là đem làm nàng chứng kiến sân bay bảo an bắt đầu chú ý các nàng về sau, càng là chột dạ được rất. Dù sao nàng cùng Đường Đường đều không có giấy chứng nhận là nhập cư trái phép tới. Vạn nhất bị đề ra nghi vấn, chỉ sợ thoáng cái sẽ lộ ra ngoài, đến lúc đó khả năng sẽ bị điều về rồi. Nghĩ tới đây, Anna dùng mình một cái, cứng đầu bì lạp bên trên Đường Đường hướng ra phía ngoài đi, mặc kệ, dù sao cũng là hai mắt đen thôi, hướng chạy đi đâu đều đồng dạng, trước ly khai tại đây nói sau. Nào biết vừa đi ra đại sảnh, đột nhiên răng rắc rắc tựu xông lên một đám người. Bô bô hướng nàng la hết cái gì, có hai người càng là động thủ kéo nàng, dọa được tiểu hộ sĩ hoa dung thất sắc. May mắn Đường Đường nghe hiểu được Hán ngữ, nàng mới hiểu được nguyên lai đám người này là taxi lái xe, muốn làm việc buôn bán của các nàng. Anna giờ khóc giờ cười, nàng chính mình cũng không biết nên đi đâu, lại ở đâu ra sinh ý cho đám người này làm. Tiểu hộ sĩ vừa định lại để cho Đường Đường từ chối nhã nhặn, bỗng nhiên rồi lại cải biến chủ ý, dù sao nàng cũng không có chỗ để đi, không bằng tự lại để cho lái xe làm chủ dẫn bọn hắn tìm một chỗ ở lại tốt rồi. Thuận theo tối tăm bên trong đích thiên ý có khi khả năng so với chính mình làm quyết định rất tốt. Anna đang muốn cùng Đường Đường nói một tiếng, đã thấy trước người đám người thoáng cái bị đẩy ra, chui vào một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại đông phương nữ nhân. Lái xe đám bọn họ tựa hồ cũng rất sợ nàng. thấy nàng đến rồi sau đều rất xa né tránh không dám lên trước. Coi như các ngươi thức thời. Cái kia một bộ áo rách cướp áo, tết tóc đuôi ngựa biển xinh đẹp nữ thanh niên đắc ý nhếch lên khóe miệng. Hoành bốn phía đồng hành liếc sau lại đối với hai đầu dê béo giảo hoạt cười cười, nói, tới tới tới, ngồi xe của ta, các ngươi muốn đi cái đó đều được, đầy kinh thành tự không có ta không biết địa phương, đương nhiên, tiền xe cũng là rẻ nhất đấy, các ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ làm thịt du khách ngoại quốc. Anna nghe không hiểu, đừng đừng lại nhỏ, hai cái gái ngốc bị nhiệt tình hiếu khách. Xinh đẹp nữ thanh niên một phen lừa dối sau liền đần độn u mê chiếm hữu nàng xe. Đáng thương a. Đợi cái kia chiếc liền giấy phép đều không có taxi nhanh như trước khai mở xa về sau, trước khi đi lên kiếm khách lái xe đám bọn họ mới dám tụ cùng một chỗ nhỏ giọng cảm khái. Ai nói không phải đâu này. Chỉ cần ngươi ngồi trên cái kia bà cô nhỏ xe tự nhất định bị hố. Chưa từng có người có thể ngoại lệ. Chúng ta là xe độc thủ không hắc, vị kia thế nhưng mà xe độc thủ lòng dạ hiểm độc hắc, làm một chuyến này ai chưa từng nghe qua nàng, lâm một đao, vang dội tên hiệu. Ta dám đánh cuộc, không hung hăng vét lên một số, nàng hôm nay là không sẽ bỏ qua rồi. Ngươi đây không phải nói nhảm sao, người nào không biết nha đầu kia chuyên làm thịt du khách ngoại quốc. Năm trước có một người Mỹ muốn đi tổ chim, nàng rõ ràng vòng quanh tam hoàn chạy một vòng mới cho người đưa đến, muốn biết cái kia đoạn thời gian có thể chính khai mở thế vận hội Olympic đâu rồi. Thượng diện nghiêm đánh xe trái pháp luật vận chuyển buôn bán, chúng ta đều trốn tránh không dám ra đi, nàng rõ ràng còn ngược gây án, tự xông cái này đảm lượng, ngươi không phục đều không được. Người ta đó là có bản lĩnh. Nàng khai mở xe trái pháp luật đều đã nhiều năm rồi, cũng không phải không có bị người report qua, nhưng mỗi lần đều bình an vô sự, càng cho tới bây giờ không có phạt qua khoản. Ta nghe nói nàng thượng diện có người. Đừng nói giỡn, thượng diện có người còn dù. Lâm Tiểu U hừ phát tiểu khúc, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng theo kính chiếu hậu ở bên trong đánh giá hai đầu dê béo. Nàng 15 tuổi tự bỏ học đi ra nuôi gia đình, giặt rửa qua chén đĩa, bán qua đồ nướng, đã làm cây tivi công chúa, cơ hồ cái gì công tác đều trải qua, tam giáo cửu lưu mọi thứ tinh thông, xem người bổn sự càng là như lửa thuần thanh, nhưng hôm nay kéo đến cái này hai cái khách nhân lại làm cho nàng có chút xem không rõ, một cái gái Tây, một cái có người phương Đông huyết thống tiểu nữ hài, cái này xem như cái gì tổ hợp, mẹ con, tỉ muội, bằng hữu. Bề ngoài giống như cũng đều không đúng, thật sự là tà rồi. Trăm mối vẫn không có cách giải đẹp nhất xe trái pháp luật nữ lái xe nhếch miệng, mặc kệ, chỉ cần lên xe của ta tự đều là đại dê béo. Lâm Tiểu U chịu đựng hiếu kỳ, khai ra một đoạn đường sau cười hì hì mà hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Đừng đừng chiếu vào Anna trước khi cùng tự ngươi nói khẽ, chúng ta muốn tìm một chỗ ở. A. Ta đây mang bọn ngươi đi khách sạn. Lâm Tiểu U trong nội tâm thẳng vui cười. Nàng thích nhất nói không ra muốn đi cái đó khách nhân. Bởi vì như vậy nàng liền có thể thỏa thích phát huy. Muốn làm thịt nhiều hung ác tự làm thịt nhiều hung ác. Xem ra hôm nay muốn phát tài. Tiểu tham tiền cười hắc hắc. Mạnh mà một dẫm chân ga. Không bài xe trái pháp luật dần dần biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 788, hoành sợ hung ác người khác đều nói đừng ban đêm đi nhiều hơn tổng hội đánh lên quỷ. Lâm Tiểu U vốn là không tin đấy, nhưng lần này nàng không tin cũng phải tin rồi. Nàng khai mở xe trái pháp luật cũng có đã nhiều năm rồi, khách nhân nào chưa thấy qua. Phát hiện nàng cố ý quấn đường xa sau không chịu cho tiền đấy, tuyên bố muốn report nàng đấy, nén giận đấy. Sau đó tìm phiền toái đấy, tại chỗ bão nổi muốn đánh nàng vân vân và vân vân, muôn hình muôn vẻ, nàng đều đụng phải qua, nhưng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có nhiều hoành, tối xê. Lâm Tiểu U loáng thoáng cũng biết có con người làm ra nàng bắt chuyện qua, chỉ cần nàng không làm ra cách tự không có việc gì, cho nên nàng mới không có sợ hãi, nên làm thịt khách tự làm thịt khách, nên xông đèn đỏ tự xông đèn đỏ. Nên siêu tốc tự siêu tốc. Ba năm này đến nay, chưa từng có một tờ giấy phạt gửi đến qua trên tay nàng. Khách nhân bị hố sau không chịu bỏ qua náo đến đồn công an, náo đến chú Hoa đại sứ quán, sự tình đều từng phát sinh qua, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Lâm Tiểu U cũng bởi vậy một lần tự xưng là vi toàn bộ thế giới nhất mưu xe trái pháp luật lái xe, nhưng hôm nay nàng bại, bởi vì nàng đụng phải so với chính mình càng mưu càng càn rỡ đấy. Vốn tưởng rằng kéo đến là hai đầu đại dê béo có thể hung hăng làm thịt một số, không có nghĩ rằng đến cuối cùng mới phát hiện, hai vị này là tới ngồi bá vương xe đấy. Nàng lái xe vòng quanh hai đường vòng chạy một vòng, lại đang trung tâm chở đi dạo du một vòng, cảm thấy không sai biệt lắm mới thu tay lại đòi tiền. Kết quả cái kia thoạt nhìn rất dễ khi dễ tiểu nha đầu lại chỉ theo yếm ở bên trong tìm ra không đến 10 đồng yêu dâu. Như vậy ít tiền liền dầu phí cũng không đủ, chớ nói chi là làm thịt một đao rồi. Lâm Tiểu U tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết, cả ngày đánh nhạ, cuối cùng bị nhạn mổ, chưa từng có lỡ tay quá nàng sao chịu bỏ qua. Nhưng vô luận chính mình như thế nào uy hiếp như thế nào lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, người ta tự là không chịu nhiều hơn nữa ra một mao tiền, cái này lại để cho tiểu tham tiền rất được tổn thương. Đời này nàng tự chưa làm qua lỗ vốn mua bán, vĩ đại như vậy ghi chép vô luận như thế nào cũng không thể chung kết vào hôm nay. Cuối cùng nàng giận, thuận tay tìm ra một bả cờ lê, nổi giận đùng đùng nhìn xem im lặng ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên lưỡng có người nói, thức thời tranh thủ thời gian trả tiền rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Các ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta Lâm Tiểu U là người nào, dám ở chỗ này của ta chơi xỏ lá, không muốn sống chăng? Dùng tiểu tham tiền kinh nghiệm, ngoại quốc hành khách tốt nhất hù dọa, chỉ cần ngươi nhấc ngang ra, hắn bình thường đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho dù ngẫu nhiên có mấy cái gan lớn dám chống lại đấy, đã gặp nàng xuất ra ra hỏa sau cũng đều kinh sợ rồi. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, nơi này là dị quốc tha hương, không có mấy người người nước ngoài mới đến thời điểm có thể không hề lạ lẫm cảm giác nháo sự. Nhưng một chiêu này hôm nay tựa hồ có chút không dùng được. Lâm Tiểu U chứng kiến, chỗ ngồi phía sau cái kia một lớn một nhỏ hai đầu dê béo trên mặt một tia sợ hãi đều thiếu thiếu. Cái này lại để cho nàng cảm thấy rất thất bại. Dọa không ở kia gái Tây cũng dễ tính. Người ta dù sao cũng là người trưởng thành, nhưng vì cái gì bên người nàng cái tiểu nha đầu kia cũng một điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Đây là cái gì tình huống? Lâm Tiểu U có chút buồn bực. Anna tuy nhiên kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng lại không ngốc. Nữ nhân này lôi kéo các nàng chạy suốt hơn một giờ, trong lúc nhiều lần đi ngang qua khách sạn lại không dừng lại. Rất rõ ràng là tại cố ý quấn đường xa lừa bịp các nàng. Điểm ấy một chút thủ đoạn nàng như thế nào hội nhìn không ra, nhưng nàng lại không nói ra. Mặc cho đối phương siếc hát xong, dù sao có đường đường tại, ai sợ ai a? Trải qua sinh tử khảo nghiệm, đặc biệt là tự tay nện chết một người người về sau, tiểu hộ sĩ đảm lượng là xưa đâu bằng nay. Nhiều như vậy cùng hung cực ác võ đạo cao thủ nàng còn không sợ, như thế nào lại sợ một cái dùng cờ lê hù dọa người xe trái pháp luật lái xe? Lâm Tiểu U gặp hai đầu dê béo đối mặt uy hiếp biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, trong lòng mình không khỏi có chút sợ hãi rồi. Nhưng từ đối với xe trái pháp luật sự nghiệp nhiệt tình yêu cùng với đối với tiền tài chấp nhất, nàng hay vẫn là vặn làm ra một bộ hung ba ba bộ dạng, vung vẩy lấy cờ lê kêu gào nói, hai người các ngươi lộ tai điếc rồi hả? Không nghe thấy của ta lời nói sao? Ta nói cho các ngươi biết, đừng ép ta động thủ a, ta nhưng là sẽ xin ê cung phiêu đấy, các ngươi khẳng định đánh không lại ta, hay vẫn là đừng tự tìm khổ ăn hết. Anna lúc này nghe hiểu cái đại khái, nàng buồn cười nở nụ cười. Cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười hay sao? Lâm Tiểu U còn là lần đầu tiên đụng với nghe nói nàng hội công phu sau còn không sợ người ngoại quốc. Trước kia nàng dùng chiêu này hù dọa qua rất nhiều người, chăm thử khó chịu, nhưng hôm nay tựa hồ lại không nhảy rồi. Anna cũng không tâm tình cùng một cái người xa lạ lại rông dài, liền đối với bên người tiểu nữ hài nói, đường đường, lại để cho vị này công phu cao thủ biết một chút về chính thức công phu a. ngươi phải cẩn thận một chút, chớ tổn thương người ta. Tiểu nha đầu Nhu Thuận gật đầu, mắt to phốc lóe lên một cái. Bàn tay nhỏ bé như tia chớp ngang trời, tốc độ ánh sáng tầm đó liền đem Lâm Tiểu U trong tay cờ lê đoạt đi qua. Đón lấy lòng bàn tay kình đạo nhổ, đem thép tinh cờ lê vặn trở thành bánh quai trèo. Lâm Tiểu U mắt đều xem thẳng, trong nội tâm ứa ra hàn khí, thân thể đều ngồi không yên, thiếu chút nữa trượt xuống chỗ ngồi. Nhìn trước mắt tiểu cô nương này tự cùng chứng kiến yêu tinh tựa như, cái này nàng biết rõ chính mình đụng với cọng rơm hơi cứng rồi. Nhưng cái này còn không có hết. Đường đem cờ lê vặn thành bánh quai trèo sau lại đang Lâm Tiểu U kinh hãi trong ánh mắt lại lần nữa đem nó kéo thẳng. Tuy nhiên biến hình đến lợi hại, nhưng tốt xấu có lẽ còn có thể sử dụng. Làm xong đây hết thảy về sau, tiểu nha đầy Lâm Tiểu U là yêu tài, nhưng lại không nhớ năm đó muốn tiền không muốn mạng khí thế. Bởi vì lúc này không giống với ngày xưa, trải qua nhiều năm như vậy dốc sức làm, trong nhà nàng điều kiện đã sâu sắc chuyển biến tốt đẹp, không cần phải vi hơi có chút món tiền nhỏ cùng người ta liều mạng. Anna nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng là có thể nhìn ra được nàng chịu thua rồi, liền đối với đừng nói, được rồi, không để ý tới nàng, chúng ta đi thôi. Tiểu nha đầu gật gật đầu, hai nữ tay nắm xuống xe, đang muốn hướng trong tửu điếm chạy lại đột nhiên cảm thấy không ổn. Không được a, ở khách sạn đến một lần muốn đưa ra giấy chứng nhận, thứ hai phi thường quý. Trên người các nàng mặc dù có mấy ngàn đồng yêu dâu, nhưng là toàn bộ gia sản, phải tính toán tỉ mỉ tỉnh lấy điểm hoa, bằng không thì về sau muốn đói bụng. Nghĩ tới đây, tiểu hộ sĩ trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lóe lên, quay người lôi kéo đừng lại ngồi lên xe. Lâm Tiểu U vừa đánh lên hỏa chuẩn bị chạy trốn, gặp lưỡng tên sát tinh lại trở về rồi, không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn là cố gắng lách vào làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười hỏi, như thế nào, các ngươi còn có việc? Anna tại đường bên tai nói nhỏ vài câu về sau, tiểu nha đầu liền lên tiếng nói, chúng ta không muốn ở nơi này, ngươi có thể hay không mang bọn ta lại tìm một chỗ, muốn rẻ hơn một chút đấy. Lâm Tiểu U khẽ giật mình, có chút kỳ quái nhìn hai nữ vài lần, 199 nguyên nhân dân tệ có thể ở một ngày khách sạn đều chê đắt. Chẳng lẽ mình xem nhìn lầm rồi, cái này hai nữ không phải cái gì kẻ có tiền. Đừng thấy nàng không ra, còn tưởng rằng nàng không có nghe rõ, liền lặp lại một lần, cuối cùng lại dựa theo Anna theo như lời giải thích nói, là như thế này đấy. Chúng ta căn cứ chính xác kiện không cẩn thận ném đi, cho nên ngươi tốt nhất cho chúng ta tìm một cái không cần giấy chứng nhận có thể chỗ ở. Lâm Tiểu U nhiều khôn khéo a, nàng cơ hồ lập tức sẽ hiểu, cái gì giấy chứng nhận ném đi, hai người nà. Biết rõ ràng lưỡng tên sát tinh trước mắt gặp phải tình cảnh về sau, tiểu tham tiền trong nội tâm sợ hãi cảm giác sâu sắc yếu bớt, nàng hơi nghiền ngẫm nhìn từ trên xuống dưới hai nữ. Đột nhiên giật mình, kiếm khách tất nhiên làm thịt ghi chép bị chung kết không sao, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cũng không sao, ta còn có thể nghĩ biện pháp theo trên người các nàng đem thiếu hụt kiếm lại trở về mà. Đúng, cứ làm như thế. Lâm Tiểu U linh động con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói, ta hiểu được, bất quá các ngươi muốn ở kinh thành tìm được không cần đưa ra giấy chứng nhận có thể chỗ ở thật đúng là thật khó khăn đấy. Nhưng ai cho các ngươi vận khí tốt đụng phải ta nữa nha. Như vậy đi, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Không bằng các ngươi tự ở đến nhà của ta đến đây đi. Ta không thu phòng của các ngươi phí. Thế nào à? Thiên thượng đương nhiên sẽ không rớt bánh bao. Tiểu tham tiền cũng đương nhiên sẽ không đột phát thiện tâm nhớ tới muốn làm chuyện tốt. Trên thực tế nàng có tính toán của mình, vì nhiều kiếm tiền. Nàng ban ngày khai mở xe trái pháp luật, buổi tối còn muốn ra đồ nướng quán, bởi vì sinh ý tốt, một người thật sự bận không qua nổi, đang muốn tìm người cùng nàng làm một trận. Khả xảo rồi, trước mắt cái này hai cái nhập cư trái phép tới gia hỏa không phải là tốt nhất miễn phí sức lao động nha. Dù sao các nàng không có giấy chứng nhận cũng tìm không thấy công tác, ta miễn phí tạo điều kiện cho ngươi đám bọn họ ăn ở. Các ngươi giúp đỡ ta làm việc, hợp lý a. Hơn nữa, tiểu cô nương này công phu tốt, còn có thể thay mình đuổi đi thu phí bảo hộ du côn lưu manh cùng giáo huấn một chút những cái kia ăn cái gì không trả tiền vô lại, nhất cử lưỡng tiện, thật tốt a. Lâm Tiểu U càng nghĩ càng cảm thấy khoản này mua bán có lợi nhất, nhìn về phía Anna cùng Đường Đường ánh mắt cũng càng nóng lên, phát nhiệt cắt.